Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 538, Phú Bà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Một bên Mặc Liên nhìn gặp Trương Hoa Bổ dáng này, từ là không dám quấy dày nhiều một phen, chỉ như vậy mắt thẳng tắp nhìn Trương Hoa. Si ngốc, rất nhanh Trương Hoa liền cảm nhận được nàng ánh mắt khá có một ít mất tự nhiên, sau đó mở miệng nói đến: Mặc Liên, bây giờ chúng ta tiếp tục đi học. Không có chuyện gì, ngươi muốn đi lớp học ta đi ngay. Ngươi nếu là chuẩn bị một phen, giải quyết một ít chuyện tình ta cũng có thể xin nghỉ. Mặc Liên đã sớm là đã nhìn ra, Trương Hoa tuyệt đối là xảy ra một chút gì, cho nên nói đâu, trong ánh mắt khá có một ít tiểu mỹ đồ tốt. Mặc Liên thùy mị nói đến, Trương Hoa gật đầu. Việc cần kíp hẳn là giải quyết âm sát vấn đề, cho nên một ít sự việc bị Trương Hoa cố ý đặt ở một bên. Nói thí dụ như, Mặc Liên, rất nhanh, Trương Hoa xin nhờ mấy cái trong lớp biết bạn học xin nghỉ. Sau đó đi kỳ hạm mộng công ty. Kỳ hạm mộng công ty, bây giờ hẳn là có một ít Thất Kiếm Minh thành viên trú đóng chứ. Chỉ cần có thành viên trú đóng, như vậy thì có thể trong thời gian ngắn điều động, chờ đợi đến tiếp sau này Thất Kiếm Minh tiếp tục phái đưa đệ tử tới đây. Sau đó khắp thành vây quét âm sát, rất nhanh, ra thành đại học sau đó, Trương Hoa đi tới kỳ hạm mộng công ty. Thật may, ban đầu Trương Hoa đang chọn hoàn kỳ hạm mộng người đại diện, sau đó đối phương đặc biệt cơ trí chụp một tấm Trương Hoa tấm ảnh. Nói cho tất cả bảo an, ngày sau nếu như thấy được trong hình người, cái đầu tiên gọi điện thoại cho hắn. Cho nên, rất nhanh Trương Hoa tới đây sau đó, lập tức lại bảo an tiến lên đón. Khá có một ít cung kính nói đến, vị tiên sinh này, không biết ngài tới kỳ hạm mộng tìm ai? Ta tìm Hạc Ảnh, Hạc Ảnh bây giờ hẳn là các ngươi CEO. Trương Hoa không xác định đều là nói đến. Thật sự là bởi vì là, ban đầu làm có một ít quả quyết, đưa đến người nào đó thật giống như quên mất Hạc Ảnh rốt cuộc là từ chức vị gì. Bất quá, có thể nhớ được tên chữ đã là cực tốt, bảo an đối với Hạc Ảnh tên này còn không phải là rất quen. Khá có một ít lúng túng, bất quá đồng sự trưởng cũng đã có nói, mọi việc thấy trong hình người, trực tiếp cho hắn gọi điện thoại, cho nên nghe đồng sự trưởng nói chính xác không sai. Rất nhanh, Hoắc Phiền âm phòng làm việc truyền tới một thông điện thoại. Biểu hiện là từ phòng bảo an truyền tới. Thư ký không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cúp. Tuy nói kỳ hạm mộng trong công ty vâng chịu cởi mở chính sách, mỗi một người đều có thể trực tiếp gọi điện thoại đến đồng sự trưởng phòng làm việc tiến hành đề ý gặp. Cũng không đại biểu không là mỗi người cũng thật có thể gọi điện thoại đến trong phòng làm việc đâu. Chí ít, có một ít một kiện đặc biệt không có làm điện thoại sẽ bị thư ký đẩy xuống. Nói thí dụ như, từ phòng bảo an gọi điện thoại tới, phòng bảo an điện thoại tới, có thể có cái gì đủ tốt đề nghị. Chớ có nói đùa, thư ký đương nhiên là không hề nghĩ ngợi trực tiếp cắt đứt. Cứ như vậy mới tính là quả quyết dị thường. Phòng bảo an một đám người cũng hoảng hồn. Đây coi như là một có ý gì? Đồng sự trưởng mình nói người tới liền gọi điện thoại cho hắn, lại thế nào cúp? Chẳng lẽ là xem thường người phòng an ninh? Không có biện pháp, phòng bảo an lại đánh 7-8 thông điện thoại đi vào. Cuối cùng bị thư ký tiếp. Các người xong chưa? Một mực đi đồng sự trưởng phòng làm việc gọi điện thoại. Các người chẳng lẽ rất dỗi rãnh, một mực chiếm tuyến, làm trễ nãi đồng sự trưởng chuyện quan trọng làm thế nào? Nói xong, thư ký liền chuẩn bị trực tiếp cắt đứt. May đông đảo bảo an trong có cái cơ trí một chút, làm đạt tới hãy cùng thư ký nói đến. Trầm thư ký, chúng ta phòng bảo an tới một cái người tàn nhẫn, tuyên bố muốn gặp đồng sự trưởng. Nói gì không gặp đồng sự trưởng, sẽ để cho đồng sự trưởng khó khăn xem. Thân cư chức cao, tổng đã làm một ít người không nhận ra sự việc. Điểm này, không thể nghi ngờ, cho nên, Trầm thư ký chắc biết Hoắc Phiền Âm nàng một ít bí mật nhỏ. Làm đạt tới cho là nhà nào người muốn tới. Do dự một chút, cuối cùng đem điện thoại liên thông vào Hoắc Phiền Âm phòng làm việc. Hoắc Phiền Âm mới đầu một mặt không giải thích được. Bình thường, hẳn không có người đến tìm mình mới đúng. Hôm nay làm sao có người gọi điện thoại đi vào? Khá có một ít nghi ngờ. Cầm lên điện thoại mở miệng nói đến. Ngài khỏe, nơi này là Kỳ Hạm Mộng công ty đồng sự trưởng Hoắc Phiền Âm. Ngài vị nào? Đồng sự trưởng, ta, phòng bảo an Tiểu Hoàng. Lần trước ngươi không phải cho chúng ta tất cả bảo an nhìn một bản tấm ảnh sao? Ngày hôm nay tấm ảnh vốn người tới. Tiểu Hoàng nghe được đối diện Hoắc Phiền Âm thanh âm, tung tăng nhảy cỡn lên, vội vàng mở miệng nói đến, rất sợ những người khác đoạt điện thoại. Phải biết, có thể cùng Hoắc Phiền Âm đối với nói, chí ít ở trước mặt hắn lưu lại một cái ấn tượng. Sau này thăng chức tăng lương, đều là ung dung không thiếu. Điểm này, Tiểu Hoàng đặc biệt chắc chắn. Hoắc Phiền Âm suy nghĩ một chút chốc lát. Lúc này mới nhớ lại mình chỉ cho qua phòng bảo an một người tấm ảnh. Đó chính là Trương Hoa. Chân chính Kỳ Hạm Mộng chủ nhân. Nói khó nghe, Kỳ Hạm Mộng công ty bây giờ từ trên xuống dưới đều là cho hắn đi làm người. Điểm này Hoắc Phiền Âm biết rõ. Cho nên không chút do dự trực tiếp đứng dậy chạy tới phòng bảo an. Đồng thời gọi Tiểu Hoàng cực kỳ chiêu đãi Trương Hoa. Chí ít không nên để cho Trương Hoa cảm nhận được chốc lát không được coi trọng cảm giác. Nói cách khác, chính là chọn lực lấy lòng Trương Hoa. Rất nhanh, Trầm thư ký lá đúng dịp thấy Hoắc Phiền Âm hốt hoảng dáng vẻ. Không khỏi khẳng định trong lòng mình ngược lại tuyệt đối là Hoắc Phiền Âm một cái đối đầu tới. Nếu không sẽ như thế hốt hoảng. Đồng sự trưởng, muốn không muốn ta hỗ trợ làm những gì? Trầm thư ký đặc biệt có mắt thấy nói đến, muốn vỗ một cái nịnh bợ. Hoắc Phiền Âm lúc này kia nhìn được Trầm thư ký, cũng không quan tâm sửa sang lại mình dáng vẻ dịch dung sau đó. Trực tiếp đi thang máy hạ đạt phòng bảo an. Thật may, phòng bảo an đến gần thang máy, cho nên cũng không lâu lắm Hoắc Phiền Âm rất nhanh đi tới phòng bảo an. Vừa đi vào, liền thấy được Trương Hoa một mặt nhàn nhã uống trà. Sau lưng Trầm thư ký sững sốt một chút. Trương Hoa dáng vẻ nói thật hắn có chút quen thuộc. Có thể cũng không thế nào chỉ nhớ rõ ràng. Còn tưởng là Hoắc Phiền Âm ở bên ngoài nuôi nam tiểu tam. Vừa mới chuẩn bị đi lên giày lúc này Tiểu Hoàng tiến lên đón. Bắt Hoắc Phiền Âm tay nói đến. Đồng sự trưởng, ngài cũng không biết. Trương tiên sinh đã đến mau một giờ. Trước chúng ta một mực gọi điện thoại cho Trầm thư ký. Trầm thư ký không phải là không nhận. Thiếu chút nữa Trương tiên sinh liền chuẩn bị đi. Tiểu Hoàng có thâm ý khác liếc mắt một cái Trầm thư ký. Sau đó mở miệng nhiều Hoắc Phiền Âm nói đến. Nàng mới vừa lúc tiến vào. Cái loại đó ngạc nhiên mừng rỡ còn có chút ít thần sắc khẩn trương. Tiểu Hoàng cũng đều là để ở trong mắt, cho nên, Tiểu Hoàng dĩ nhiên phải thừa dịp chuyện này, thật tốt tách một vạch, tốt nhất, có thể đem Trầm thư ký kéo xuống ngựa. Không nói khác, hắn thường xuyên lấy mình là đồng sự trưởng thư ký thân phận khắp nơi đè người. Bị hắn phá hại người nhưng có không thiếu. Mình đây cũng tính là trừ bảo an dân. Hoắc Phiền Âm nghe xong. Có thâm ý khác liếc mắt một cái Trầm thư ký, sau đó gật đầu một cái, bày tỏ chuyện này đợi một hồi nói chuyện, trước thật tốt đem Trương Hoa phục vụ tốt là được. Một bên Trương Hoa đã sớm là chú ý tới Hoắc Phiền Âm. Bất quá, hắn tò mò là rõ ràng là kêu Hạc Ảnh xuống, làm sao tới một cái phú bà. Không sai, Trương Hoa ban đầu mấy người đàm luận sau đó. Quyết định cuối cùng Hoắc Phiền Âm đảm nhiệm Kỳ Hạm Mộng công ty đồng sự trưởng. Lý do có ba,